Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 170, Thú Ma Thủ Ký, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm ở Kinh Thành đã thu một cái lâm báo, đi vào Minh Châu thì tìm được một cái Long Vương, sau đó một cái Vương Hổ, hiện tại lại thêm một cái Hổ Vương, còn có một cái Huyết Hoàng thực lực ở phía trên bọn họ, mẹ nó thực lực của những người này nhưng đều là vượt qua bộ đội đặc chủng A, có thể xưng là biến thái tồn tại A thế nhưng toàn thành người của hắn, sao không cho hắn đố kỵ ngẫm lại chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện một ít cao thủ, lại toàn đưa cho hắn, Bạch Tử Hà liền có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt phàm thiếu ta còn có một cái nghi vấn. Nhìn đến Hổ Vương cũng tuyên thệ nguyện trung thành Tô Phàm lúc sau, Na Lệ Ti lại một lần nữa mở miệng nói. Người nói, Na Lệ Ti, Tô Phàm tâm tình rất tốt cũng không thèm để ý cái thủ hạ xinh đẹp này nhiều mấy vấn đề. Người rốt cuộc là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Nàng đã nhìn ra tuyệt đối không thể nào là Hổ Vương bại lộ vị trí của bọn hắn. Ha ha, cái này ngươi đi theo ta, một lát sẽ biết. Tô Phàm thần bí cười cười, sau đó dẫn đầu liền đi xuống lầu dưới. Na Lệ Ti cùng Hổ Vương liếc mắt nhìn nhau trực tiếp đi theo, bọn họ thật sự rất muốn biết rốt cuộc là ai bán đứng bọn họ. Bên kia Thiên Ưng vừa rời đi tổng bộ Bắc Đấu Hội, liền nhanh chóng hướng tới trong thành bỏ chạy, hắn không có lựa chọn ngồi xe cũng không có lựa chọn tiến về vùng ngoại thành, mà là hướng tới trong thành chạy đi, chỉ cần sống đến Thái Dương dâng lên, chính mình liền sẽ không có việc gì, ngồi xe cũng vậy, đi vùng ngoại thành cũng vậy, đều có thể trở thành bia ngắm của Lâm Báo, còn không bằng đem chính mình biến mất ở bên trong đám người. Liên tục xuyên qua mấy cái đường phố, xông vào mấy cái quán bar còn liên tục thay đổi vài bộ quần áo Thiên Ưng đã sắp đi tới Bắc Thành, cuối cùng núp ở trong một cái hẻm nhỏ nghỉ ngơi. Cách Hừng Đông còn có mấy giờ chính mình đã chạy trốn lâu như vậy, thay đổi nhiều trang phục như vậy, Lâm Báo hắn hẳn là tìm không thấy chính mình đi. An tĩnh ở chỗ này chờ, đợi đến Thái Dương dâng lên, chính mình liền có thể sống sót. Nhưng lại tại thời điểm Thiên Ưng đầy cõi lòng hy vọng chờ Thái Dương dâng lên, phía trước lại là vang lên một trận tiếng bước chân, Thiên Ưng sắc mặt lập tức biến đổi, chẳng lẽ Lâm Báo đuổi tới sao? Lặng lẽ từ trong ngực móc ra thanh Desert Eagle màu đen nhánh kia, nhắm ngay phía trước. Vèo, liền ở ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên nhào ra một đạo thân ảnh, Thiên Ưng không chút do dự bóp lấy cỏ súng, thanh Desert Eagle đã trang bị dụng cụ giảm thanh kêu lên một tiếng, đạo bóng dáng vụt ra kia trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Thiên Ưng có chút nghi hoặc xem thân ảnh kia tựa hồ không phải người A thật cẩn thận đi ra phía trước định nhãn vừa thấy, phát hiện thế nhưng là một con chó lang thang. Hồ ta đã nói, Lâm Báo hắn làm sao có thể tìm được ta. Chấm, thật dài thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thiên Ưng đem Desert Eagle thu hồi trong lòng ngực liền muốn xoay người rời đi, một bóng người lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn đến dáng người cường tráng của Lâm Báo Thiên Ưng sắc mặt kịch biến, một tay thâm nhập trong lòng ngực liền muốn móc súng lục ra, Lâm Báo đã một bước đi tới trước người hắn, chính là như vậy một chưởng vỗ xuống. Ba, một tiếng giòn vang, đầu Thiên Ưng, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút vỡ vụn ra, vô số máu tươi chảy xuôi mà ra, mà Thiên Ưng chỉ cảm thấy một trận kịch liệt đau nhức, sau đó liền hoàn toàn mất đi chi giác thân thể cũng là chậm rãi ngã xuống. Ai nói ta tìm không thấy? Nhìn Thiên Ưng ngã trên mặt đất, Lâm Báo nhàn nhạt nói tiện tay móc ra một cái dụng cụ theo dõi, ném ở trên người Thiên Ưng, sau đó nhanh chân rời đi. A Lý, Trường Phong, còn có những huynh đệ kia, mối thù của các ngươi ta báo. Ven bờ sông Tiêu Đằng đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh, trước có cuồn cuộn nước sông, sau có Long Vương như hồ rình mồi, mà hắn mong đợi người câu cá cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn thật sự chỉ là Tô Phàm sao? Nhìn Long Vương càng ngày càng gần, Tiêu Đằng trong mắt vẻ tuyệt vọng càng ngày càng nùng liệt. Tiêu Đằng, ngươi trốn không thoát. Nhìn Tiêu Đằng bị buộc đến bờ sông, Long Vương nhàn nhạt nói. Ta cùng ngươi liều mạng. Trong tuyệt vọng, Tiêu Đằng bạo phát ra chiến ý cuối cùng, một phen móc ra tùy thân mang theo chủy thủ tốc độ cao nhất hướng tới Long Vương nhào tới, lúc này, hắn nếu là muốn sống, nhất định phải liều mạng. Phanh, đối mặt Tiêu Đằng gào thét mà đến, Long Vương nhanh như tia chớp một cước đá ra, thực lực không bằng hắn Tiêu Đằng tự nhiên bị một cước này đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, chủy thủ trong tay cũng là theo đó rơi xuống. Nhìn Long Vương càng ngày càng gần, đã vô lực phản kháng Tiêu Đằng hoàn toàn tuyệt vọng, chẳng lẽ chính mình thật sự phải chết sao? Chỉ là hắn là cỡ nào không cam lòng à, cách vị trí hội trưởng Bắc Đấu Hội cũng chỉ có một bước kia xa à, vì cái gì, kết quả vì cái gì là như thế này? Vì cái gì tiến đến giết chính mình không phải Tô Phàm, mà là Long Vương, liền ở thời điểm Tiêu Đằng quyết định cắn lưỡi tự sát, hai đạo nhân ảnh lại là xuất hiện ở phía sau Long Vương, nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai người Tiêu Đằng ánh mắt lộ ra một mặt hưng phấn, trong miệng càng là phát ra một tiếng kinh hô. Tu La, Hắn chính là đã từ trong miệng Nam Cung Cảnh Nguyệt biết được Tu La chính là thiên thần Thánh Minh Tu La Vương. Long Vương cau mày, chậm rãi xoay người, liền nhìn đến một người nam tử toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ mang theo Tu La đã đi tới. Thời điểm nhìn đến tên nam tử này, Long Vương chân mày nhíu chặt hơn. Một cỗ áp lực xưa nay chưa từng có càng là thổi quét mà đến, bởi vì hắn biết trước mắt tên hắc y nhân này chính là thiên thần Thánh Minh một trong tứ hoàng. Minh Hoàng chuyên môn phụ trách thanh lý môn hộ, đánh chết phản đồ. Không nghĩ tới vì một người như ta thế nhưng kinh động đến Minh Hoàng. Nhìn hai người xuất hiện ở nơi này, Long Vương cười khổ một tiếng. Long Vương, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, chiến lực của ngươi đứng đầu 12 chiến vương, ta nếu không ra tay, sợ là người khác rất khó lấy tính mạng của ngươi. Nhìn Long Vương đứng ở phía trước, Minh Hoàng nhàn nhạt nói, cho dù là muốn giết chết Long Vương, đối với Long Vương ca ngợi như cũ như vậy chân thành. Ha ha, đối với dạng này đánh giá, Long Vương chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ngươi là tự mình kết thúc, vẫn là ta tự mình động thủ, nhìn đến vẻ mặt cười khổ của Long Vương, Minh Hoàng nhàn nhạt nói. Dù sao cuối cùng cũng chết, trước khi chết, có thể kiến thức một chút thực lực của Minh Hoàng Đại Nhân, cũng là một việc không tồi, Minh Hoàng Đại Nhân, xin mời. Long Vương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó hướng tới Minh Hoàng làm ra một cái thủ thế mời ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Long Vương nằm trong dự liệu của Minh Hoàng, nhìn đến Long Vương chuẩn bị cùng chính mình quyết một trận tử chiến, Minh Hoàng thở dài một tiếng, sau đó thân ảnh nháy mắt vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh tựa như một đạo u linh. Đối mặt đối thủ khủng bố như thế, Long Vương sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng, thân mình cũng là tấn mãnh vọt ra ngoài, liền giống như lời hắn nói, có thể trước khi chết kiến thức một chút thực lực của Minh Hoàng, cũng là một cọc chuyện vui. Tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là chớp mắt thời gian đã đi tới trước mặt lẫn nhau, sau đó hai người đồng thời đánh ra một quyền. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm thật mạnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, mà liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh cũng là đi tới phía sau Minh Hoàng. Cách chương,